Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1336, chương 1325 cố nhân tới. Thẻ người tốt, Thiên Sơn Phong Vân Quá Linh Sủng Duyên Cộng 5, chương 1325 TT. Thật đáng sợ tốc độ, bọn họ băng tuyết thành khi nào tới như vậy đáng sợ nhân vật. Này đó hợp thể kỳ kinh sợ hồ nghi. Đại ly đã xuất hiện ở kia lão bản nương trước người. Bưng lên kia ly rượu. Ở toàn trường im như ve sầu mùa đông chung. Môi đỏ nhẹ nhấp. Cổ khẽ nâng. Rượu nhập hầu. Nàng phẩm một hồi. Chiều lão bản nương cười. Sương mù quang lưu ly. Tâm nếu băng thanh. Rượu nếu như danh. Thật là rượu ngon. Cô nương thích vậy thật tốt quá. Này bình rượu liền đưa cô nương, lão bản nương phản xạ tính trả lời, hảo. Đa tạ, dứt lời. Nàng đi rồi, lão bản nương giống như đặt mình trong đám mây. Thẳng đến toàn bộ tửu lầu nội đều truyền đến, lão bản. Cho ta một lọ băng thanh rượu. Không, 10 bình. Ta muốn 100 bình. 1000 bình. Chỉ là đại ly mới vừa dẫn theo kia bình bay ra tửu lầu. Bỗng nhiên cảm giác được eo bụng vị trí ma bò cạp Long Văn hơi rung động. Dường như là ma bò cạp nơi đó xuất hiện một ít trạng huống, kỳ thật đối với ma bò cạp. Nàng đã có chút thói quen thằng nhãi này xa xăm bế quan. Chỉ là yêu tộc luôn luôn so nhân loại càng coi thường thời gian. Đừng nói một năm hai năm, chính là trăm năm cũng là mây khói thoảng qua. Cho nên nàng cũng không cảm thấy có cái gì dị thường, hiện tại xem ra. Này chỉ kỳ ba nhất nhất thưa thớt viễn cổ biến dị ma bò cạp trung quy vẫn là ra điểm vấn đề, liền. Ở đại ly lược dừng lại đốn thời điểm. Đó là nhìn đến một người sừng sững ở nàng phía trước. Mới vừa nhìn đến người này. Nàng sửng sốt, cẩn thận một mặt tường. Mới ở trong đầu bắt giữ đến người này ký ức dấu vết, gió thổi vũ phát. Mặt như quan ngọc, tuy thanh nhuận, lại không ôn nhuận. Mà là tôn quý nội liễm với tâm. Không lưu hậu thế tục trời đất này cuồn cuộn băng hà. Này cực hạn băng tuyết. Giống như giờ phút này đều trở thành hắn phía sau bối cảnh. Cô đơn hắn một người ung dung khắc cốt. Có thể làm đại ly liên tưởng đến có thể ở tôn quý thượng. Cùng linh tinh cùng đó là kia thứ năm lụa mỏng. Sau đó là đệ tam đế cơ. Đại đệ hoàng gia xuất thân người. Mới có như vậy khắc vào cốt tủy hoàng gia khí độ, hai người cách 10 mét. Xa xa tương vọng, đại ly mở miệng. Là ngươi, đối phương đáp. Là ta, ngươi ở chỗ này. Ta nhưng thật ra không nghĩ tới, đại ly đích xác không nghĩ tới ở băng hà băng tuyết thành còn hội. Ngộ thượng một cái cố nhân, cũng không xem như quá cố. Có chút nhân duyên thôi, ta tưởng quân cô nương có thể nhận được ta đã là chuyện may mắn, hắn ánh. Mắt ở đại ly trên người lưu chuyển một chút, vẫn chưa bỏ lỡ phía trước nàng ánh mắt đầu tiên hoảng hốt. Hiển nhiên là không nhớ rõ người phản ứng, đại ly. Chẳng sợ ta nhớ không được gương mặt này, cũng đến nhớ rõ ngươi cái này quần áo. Bắc cung thái tử sửng sốt, cúi đầu xem quần áo của mình. Mặt trên có Bắc cung chân long văn, nói thật, có lẽ đây là hắn đời này lần đầu tiên bị người. Nhận quần áo, giờ khóc giờ cười, Bắc cung thái tử dương mắt. Mặt mày lực ôn hòa. Ta nên khen ngợi quân cô nương hảo nhãn lực hảo trí nhớ. Quá khen, Long Mã không ở. Đại ly nhớ thương vẫn là kia con ngựa, bao sao Long Mã thật nhiều năm thổ hào thái tử lực nhướng. Mày, vừa lúc không ở, hảo đi, đại ly lệch về một bên đầu. Nhìn về phía Bắc cung thái tử phía sau tự do rất nhiều suy đoán ánh mắt, đặc biệt lấy kia cung điện. Một người nhất nóng rực, xem ra có người đang đợi ngươi. Ta cũng còn có việc. Cáo từ, đại ly nóng lòng trở về xử lý ma bò cạp tình huống, điển hình không có Long Mã ta liền không. Cùng ngươi nói chuyện tiết tấu, Bắc cung thái tử môi một nhấp. Ở đại ly xoay người thời điểm gọi lại nàng, ngươi khế ước linh thú. Kia chỉ viễn cổ ma bò cạp tựa hồ có chút vấn đề, đại ly xoay người. Người biết ma bò cạp, ta đối với ngươi đều không phải là hoàn toàn không biết gì cả, lời này nếu là phần lớn nữ tử nghe. Tới tất nhiên sẽ cho rằng ái muội. Đại ly người này lại là xưa nay thiếu kiều diễm tâm tư. Hơn nữa lo lắng ma bò cạp tình huống, đó là trắng ra hỏi. Nó ở tiến hóa, hình như là phản tổ tiến hóa. Ta không lớn rõ ràng, chỉ hiểu được có chút hung hiểm. Trước mắt tựa hồ, hậu đại yêu thú phản tổ tiến hóa thành công khả năng tính cơ hồ bằng không. Duy nhất không cơ hồ đó là tiên diều vị kia. Bắc Cung Thái Tử nhìn Đại Ly, người có thể suy xét làm nó từ bỏ tiến hóa. Nếu không rất có thể sẽ bởi vì phản phệ mà vẫn. Đại Ly cau mày, ma bò cạp là nàng bản mạng linh thú. Nếu là vẫn, nàng bất tử cũng đến lột ra, tựa hồ nhìn ra Đại Ly sắc mặt biến hóa. Bắc Cung Thái Tử cũng nhíu mày. Nó là ngươi bản mạng linh thú. Người này hảo tiêm nhãn lực. Liên tưởng đến Long Mã đánh giá. Hơn nữa, phía trước nàng cự tuyệt người này hảo ý. Nhưng là đối phương tựa hồ cũng không để ý trí tuệ. Đại Ly đối người này cũng không che lấp. Đúng vậy, Bắc Cung Thái Tử biểu tình biến hóa thực rất nhỏ. Đại Ly chỉ cảm thấy đối phương đối này chú ý hẳn là cũng liền trình độ này, bất quá nháy mắt. Bắc Cung Thái Tử đưa qua một cái hộp ân. Đại Ly nhìn về phía đối phương, đây là một viên yêu linh tinh nguyên. Là chuyên môn dùng để yêu thú tiến hóa đột phá sử dụng bảo vật. Đối với ngươi ma bò cặp hẳn là có chút tác dụng. Chớ có chậm lại. Coi như là Long Mã cùng ngươi vị này ma bò cặp bằng hữu giao hảo lễ vật nói như thế nào đâu. Tràn đầy một cổ thổ hào chi khí. Lời nói chi gian cũng làm người khó có thể cự tuyệt. Dù sao ngươi cự tuyệt chính là ngươi lòng dạ. Hẹp hòi không đủ đại khí còn không suy xét nhà ngươi ma bò cặp. Đại Ly khóe mắt hơi chủ động hạ. Trung quy là lý trí lớn hơn thể diện. Nàng tiếp nhận này hộp, thật sâu nhìn Bắc Cung Thái Tử, nói. Bắc Cung Thái Tử nhìn về phía nàng, ngươi là người tốt, bị lần đầu tiên đã. Phát thẻ người tốt Bắc Cung Thái Tử cũng coi như là cơ trí. Ở một cái chớp mắt ngưng đốn lúc sau đó là mỉm cười. Ta cảm thấy cũng là, cũng hy vọng quân cô nương ngươi. Trân trọng, hắn ý tứ là, nếu là bản mạng linh thú, vì mạng nhỏ suy nghĩ. Vẫn là làm ma bò cạp đình chỉ tiến hóa hảo, Đại Ly tự nhiên sáng tỏ. Gật gật đầu, hiểu được, nếu là Long Mã trở về, cho tin, ta sẽ đi thấy nó thái độ cùng phía trước cự tuyệt thật có chút bất đồng, là thực lực tiến bộ duyên cớ. Vẫn là rốt cuộc tán thành Bắc Cung Thái Tử xem như một cái bằng hữu đâu. Bắc Cung Thái Tử chắp tay sau lưng, nhẹ nhàng cười, làm thục nữ mệt nhọc bôn đồ là thất lễ. Ngày sau ta tự hành mang nó đi gặp ngươi có không? Chỉ cần quân cô nương không tiếc đương một hồi ma vực hướng dẫn du lịch, người này thế nhưng liền. Nàng ở ma vực đều biết. Nói thục nữ cái này từ nhi Đại Ly bỗng nhiên muốn cười, Bắc Cung tình báo hệ thống thực thói xấu a. Đại Ly nhướng mày, hành ngươi tới ta liền thỉnh ngươi uống rượu. Đi rồi, nàng hóa thành lưu quang biến mất. Nhưng thật ra một chút cũng không kéo dài, Bắc Cung Thái Tử xoay người. Lưu quang về tới mặt đông kia tòa cung điện trung, phong ngự long chết tháp cao phía trước. Mười mấy băng tuyết thành phân bố hợp thể kỳ đều xuất hiện ở chỗ này, nhìn bị tơ máu thiên ti vạn lũ. Quấn quanh tiệt sát người. Tử trạng thê thảm đến cực điểm. Này đó hợp thể kỳ lòng có xúc động nhiên, đáng sợ linh hồn binh khí. Còn có kia quỷ dị hắc quang cùng điện quang. Giết người không đến 5 giây. Chư vị, tiểu đệ bất tài. Đối với người này thật sự là. Nhìn không thấu, chớ nói ngươi. Chính là chúng ta cũng nhìn không thấu. Ta thậm chí không thấy rõ nàng mặt đáng sợ người nột. Bất quá hẳn là không phải chúng ta băng hà. Nếu không nên sớm có điều nghe, bất quá chúng ta nhìn không thấu. Không đại biểu nơi đó người nhìn không thấu a. Không thấy được vừa mới bên trong một vị hiển nhiên cùng người nọ có cũ sao, một cái hợp thể kỳ. Nhắm hướng đông mặt bĩu môi, băng tuyết thành mặt đông là một tòa cung điện. Băng hà quần vực cũng là hoàng tộc thống trị. Tuy rằng băng tuyết thành không phải hoàng thành, lại dựa gần hoàng thành. Tự nhiên cũng có băng hà hoàng tộc xuống giường hành cung. Mặt đông đó là băng tuyết hành cung, cung điện một cái cao lầu ngôi cao thượng. Giờ phút này đang đứng hai người, một cái lam phát lam nhan tuấn mỹ nam tử. Dựa vào lan can, dùng kinh ngạc ngữ khí nói. Thật là lợi hại nữ tử. Kia lưỡng đạo quang thế nhưng làm ta cũng thấy không rõ tích. Đốn hạ, hắn lại cong cong mặt mày, cười, bất quá người nhưng thật ra cực mỹ. Vì ta bình sinh chứng kiến cực hạn, vừa mới nếu không phải điện hạ ngài ngăn đón ta, ta liền tiến lên, không nghĩ tới nàng cùng điện hạ nhận được. Cũng nên là điện hạ nhân tài như vậy có thể làm như vậy nữ tử nghỉ chân trò chuyện với nhau, nếu có. Băng Tuyết Thành người ở chỗ này, khẳng định sẽ biết vị này nam tử là băng hà hoàng tộc một vị người thừa kế, nhưng là hắn lại kêu người khác điện hạ, hơn nữa ở sang sảng bên trong lại có thập phần tôn kính. Hơn nữa đối đại ly thật tốt ca ngợi, cũng không biết có phải hay không có trong đó nhân tố, bên cạnh nam tử nghe vậy liếc mắt nhìn hắn. Ánh mắt nhàn nhạt, tiến lên làm chi, nàng liền ta Bắc Cung đều lười đến đi. Gì đến nỗi đi ngươi băng hà cung, dứt lời. Hắn nhìn xa Hạ Đại Ly rời đi phương hướng. Xoay người rời đi, băng hà hoàng tử còn vì vừa mới Bắc Cung thái tử câu nói kia kinh ngạc. Cơ hồ là khó có thể tin. Tiếp theo phản ứng lại đây. Ai? Điện hạ, người đi đâu nhi? Ma vực hắn vung tay lên. Long mã xuất hiện ở hắn bên người. Đi theo hắn phía sau. Một bên chạy một bên mắng. Người thật âm hiểm. Rõ ràng ta liền ở ngươi nơi này, thế nhưng nói ta không ở, quá âm hiểm, người xấu, nếu không phải như thế, ngươi sao có thể đi tìm nàng chơi, có lần đầu tiên mới có lần thứ hai, nếu không tới sao sao lại tìm nàng liền khó khăn, giống như cũng là. Bất quá ngươi không nên dối gạt nàng a, ngươi thật sự là không ở ta bên người, ở khế ước không gian nội, cũng không xem như lừa cũng đúng. Không đúng, rõ ràng là chính ngươi cố ý. Đúng vậy, nguyên lai ngươi phát hiện thực lực đạt tới hợp thể kỳ. Đại Ly không bao giờ sợ bị Phong Vương những người này điều tra đến tung tích gì đó. Tuy rằng nàng xác định toàn bộ Băng Tuyết Thành có thể thấy rõ nàng dung mạo không nhiều lắm. Mà có thể biết được nàng thân phận càng là không có một cái. Ngạch, giống như liền một cái Bắc Cung thái tử, lường trước Phong Vương những người đó tìm được Phong Ngự. Lòng xác chết sau, cũng rất khó nghĩ đến là nàng giết người. Trừ phi nàng tham gia trăm đoàn đại chiến, bại lộ chính mình sinh tử cùng thực lực trăm đoàn đại chiến. Khế ước thú là có thể tham chiến đi. Nói như vậy ma bò cạp là cần thiết thu phục. Đại Ly chiều ma vực bên kia phi hành nửa đường dừng. Dừng ở một cái đỉnh núi, nhẹ liêu hạ chính mình eo bụng, eo sườn thượng cái kia ma bò cạp xăm mình hắc quang lưu động. Ma bò cạp hơi thở cũng thập phần bất bình ổn, giống như muốn lật úp nổ mạnh dường như, Đại Ly thầm nghĩ kia Bắc Cung thái tử năng lực quả nhiên. Đáng sợ, này đều bị hắn đã nhìn ra, chẳng lẽ là bởi vì đối phương là chân long. Tiểu tà, Đại Ly kêu gọi vài tiếng, ma bò cạp cũng chưa ứng, nàng đó là linh hồn tham nhập kia khế ước không gian. Này hình như là nàng lần đầu tiên tới ma bò cạp địa bàn. Đột nhiên vừa thấy, đó là chỗ trống mở mịt địa phương. Có một cái hình chứng hắc cầu huyền phù giữa không trung. Phía trên từng điều hoa văn màu đen quay quanh, hình thành một cái ma bò cạp hình thái phù điêu. Bên trong, tự nhiên là tiến vào đột phá kỳ ma bò cạp. R1152. Hết chương.